Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 466, chương 467, điều tra phát hiện. Kim Ô nhất tộc cũng không quyết định chắc chắn được. Thế nhưng Thanh Trà chết rồi. Ô lão ba không có ra tay giúp đỡ. Càng không có phát tin tức về. Liền điểm này, Ô lão ba e sợ ở Phượng tộc cũng không sống được nữa rồi. Chẳng lẽ tiểu tử kia bị phía ngoài nơi phồn hoa mê hoặc? Thanh Trà ngại tay hắn chân rồi hả? Bất kể là không phải. Ngược lại Ô lão ba khó thoát can hệ. Đã như vậy, vậy thì càng không thể để Thanh Loan nhất tộc đem sự tình tọa thật. Như vậy, bọn họ toàn bộ Kim Ô nhất tộc đều sẽ được liên lụy. Càng là như vậy, Kim Ô nhất tộc náo động đến hung. Liên tiếp mấy ngày, hai tộc cãi vã liên tục. Mấy tộc vẫn không có tìm được một có thể phái ra đi điều tra cao thủ. Ta xem các ngươi Kim Ô nhất tộc chính là chột dạ. Chúng ta yêu cầu phái ra lợi hại điều tra người. Các ngươi tại sao phản đối? Ai biết bọn họ với các ngươi có phải là một phe? Đến thời điểm thiên đại oan khuất nện ở trên đầu chúng ta. Chúng ta tìm ai khóc lóc kể lể đi. Hai tộc cãi vã không ngừng. Những tộc quần khác nghe phiền lòng. Thiên Nga bộ tộc trực tiếp rời đi. Biểu thị không tham dự việc này. Càng sẽ không đi điều tra loại này chuyện hư hỏng. Lần này được rồi. Còn dư lại bộ tộc đều cùng Kim Ô hoặc là Thanh Loan nhất tộc có các loại quan hệ. Mặc kệ ai đi ra ngoài điều tra. Chúng ta Thanh Loan nhất tộc nhất định phải phái ra cao thủ theo. Chúng ta Kim Ô nhất tộc cũng là đồng dạng thỉnh cầu. Ta xem các ngươi là chột dạ đi. Ngoặc kép. Chúng ta phái ra đi điều tra người không thể nhiều. Nếu như hai người các ngươi tộc các muốn một danh ngạch nói. Chúng ta chỉ có thể phái ra một điều tra người rồi. Hỏa Phượng Hoàng lắc lắc đầu nói. Nhiều như vậy đế cấp cao thủ đi ra ngoài. Bị thiên đạo nhìn chằm chằm khả năng quá lớn. Càng nhiều cao thủ đi ra ngoài. Càng dễ dàng bại lộ bọn họ Phượng tộc. Nhiều nhất chỉ có thể ba cái. Ngẫm lại. Kim Ô cùng Thanh Loan như ong vỡ tổ cao thủ đi ra ngoài. Giữa bọn họ nổi lên xung đột. Cái kia thật sự liền tiện nghi thiên kiếp rồi. Vì lẽ đó trung gian cái này điều tra người. Không chỉ có nắm giữ điều tra năng lực. Còn cần nắm giữ khuyên can năng lực. Tu vi còn muốn đầy đủ cao. Thận trọng. Một khi thật sự phát hiện vấn đề. Vị này điều tra người còn muốn có thể bảo vệ chứng cứ. Tính ra toán đi. Trong tộc cao thủ như vậy cơ bản đều ở Thiên Nga bộ tộc bên trong. Thiên Nga không tham dự. Vậy cũng chỉ có như vậy một hai rồi. Điều tra người chỉ có như vậy một hai. Như vậy Kim Ô cùng Thanh Loan hai cái theo nhất định phải thiếu. Bằng không có thể ép tới ngủ ở bọn họ. Cuối cùng thảo luận nửa ngày. Kim Ô cùng Thanh Loan các phái ra một đế cấp sơ kỳ. Điều tra người nhưng là sắc tía riêng. Sau đó ba cái từng người thu thập hành lý. Thanh yêu thú tỉnh lại. Đã là sau ba ngày. Phát hiện đoạt lại thân thể mình khống chế. Hưng phấn nửa ngày. Sau đó nhanh chóng hướng trong tộc chạy đi. Nửa đường. Phát hiện mình cánh dưới lông chim không thấy bóng dáng. Quay đầu trở lại tìm kiếm. Lần thứ hai đi tới bên trong thung lũng. Oanh tương đương một luồng khí thế kinh khủng bỗng nhiên xuất hiện. Thanh yêu thú trực tiếp bị đè bẹp ở trên mặt đất. Một đạo cái bóng màu đỏ ở thanh yêu thú trước người lóe lên một cái rồi biến mất. Còn chưa chờ thanh yêu thú ngẩng đầu lên. Lại là một đạo màu xanh bóng dáng xuất hiện tại bên trong thung lũng. Thanh yêu thú trực tiếp đem đầu chôn dưới đất. Màu xanh yêu thú ở trong cốc dừng lại chốc lát. Nhìn lướt qua thanh yêu thú. Không lo được cái khác vội vã đuổi theo hồng ảnh. Mãi mới chờ đến lúc thanh bóng dáng rời đi. Thanh yêu thú từ trong đất một bên ngẩng đầu lên. Oanh tương đương màu tím tràn đầy thung lũng. Sau đó đuổi theo phía trước hai đạo bóng dáng bay đi. Kim Ô nhất tộc chạy nhanh như vậy. Sẽ không phải có việc gì. Không được. Không thể để cho hai người bọn họ đánh nhau. Sắc tía riêng nỉ non một câu. Bóng dáng lóe lên biến mất. Đợi được sắc tía riêng rời đi hồi lâu. Thanh yêu thú mới từ hố đất bên trong bò ra ngoài. Nơi này quá nguy hiểm. Ta muốn rời đi tương đương, cái kia lông chim mất thì mất đi. Hư cảnh đỉnh cao, Nhưng là trong tộc lão tổ đều không đạt tới tu vi. Được rồi, đủ hắn tiêu dao rồi. Lại nói, hữu mệnh ở mới có cơ hội đột phá. Huống chi, hắn bây giờ có được một tia đế cấp cao thủ như vậy điểm cảm ngộ cùng huyết mạch. Không phải là không có cơ hội đột phá đến quy nguyên cảnh. Từ thung lũng nhảy ra, thanh yêu thú vội vã hướng trong tộc chạy đi. Mặc kệ phát sinh cái gì, sau đó không nên tới nơi này. Hảo hảo sống tiếp, không nên trêu chọc cái gì cao thủ. Âm thầm phát ra cái thề, thanh yêu thú cẩn thận rời đi thiên diệu vực. Ba con phượng tộc đế cấp cao thủ chế ước lẫn nhau, xuất hiện tại thiên diệu vực nơi nào đó khe núi. Ở bên ngoài quy tắc nhất định phải nhớ rõ, không thể lộ ra một tia khí tức. Nếu bị thiên kiếp theo dõi đừng trách ta không có nói tiền đề tỉnh các ngươi. Sắc tía diên thừa, dịp mặt nói. Lời này, phượng tộc hết thảy đế cấp cao thủ đều rõ ràng. Hiện tại lo lắng chính là Kim Ô cùng Thanh Loan bởi vì cướp đồ vật hoặc là tâm tình chập chờn mà tiết lộ khí tức. Kim Ô cùng Thanh Loan nhìn, đều không có nói chuyện. Song phương đáy lòng bắt đầu tính toán lên. Thiên kiếp, nếu như có thể làm cho đối phương chết ở thiên kiếp bên dưới cũng là một biện pháp không tệ. Hai người các ngươi không thể rời đi tầm mắt của ta. Chúng ta bây giờ liền hỏi thăm Thanh Loan có chuyện địa điểm. Sắc tía diên nói rằng, nơi này là nhân tộc địa bàn, e sợ hỏi thăm không tới cái gì. Kim Ô thần thức quét một chút nói, ta xem ngươi là chột dạ không muốn sớm ngày tìm tới Thanh Loan có chuyện địa phương chứ. Thanh Loan diễu cợt nói, đừng nói nữa, nhân tộc địa bàn xác thực cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Long tộc cao thủ nói, nhân tộc có đế cấp cao thủ, chúng ta hãy tìm những yêu thú khác hiểu rõ đi. Sắc tía diên nhìn Kim Ô, lại nhìn Thanh Loan nói, sau đó mang theo hai cái đế cấp cao thủ rời đi. Nơi nào đó đỉnh núi, sắc tía diên cùng Thanh Loan nhìn chằm chằm Kim Ô liếc mắt nhìn. Kim Ô bất đắc dĩ, hướng lên trời trên tiếu gọi. Đây là Kim Ô nhất tộc hô hoán đồng loại tiếng kêu. Không cách xa ở cái nào. Chỉ cần còn đang đồng nhất phương thiên địa. Nghe được tiếu gọi tất nhiên đáp lại. Kim Ô liên tiếp kêu nửa ngày. Sau đó lại đợi một ngày. Không có trả lời. Sắc tía diên cau mày. Kim Ô vẻ mặt cũng khó nhìn. Ta xem Ô lão ba khẳng định biết mình làm việc trái với lương tâm. Trốn đi, Thanh Loan cả giận nói. Sự tình còn chưa sáng tỏ. Không muốn phỏng đoán. Mắt thấy hai cái lại muốn ầm ĩ lên. Sắc tía diên vội vàng nói. Ô lão ba không ra. Hô hoán một hồi đan phượng đi. Tài nguyên nói. Kim Ô quay về bầu trời lần thứ hai gào thét. Hai ngày, liên tiếp hai ngày, vẫn không có động tĩnh. Vài con đế cấp cao thủ hai mặt nhìn nhau. Xảy ra chuyện gì rồi hả? Vậy làm sao bây giờ? Trước tiên bắt một con yêu thú hỏi một chút. Nhìn thanh trà gặp thiên kiếp địa phương ở đâu? Sau đó vây quanh thiên kiếp chu vi siêu tầm. Hỏi dò có hay không yêu thú cao thủ nhìn thấy tình huống lúc đó. Sắc tía diên suy nghĩ một chút nói. Một tháng sau, sắc tía diên xuất hiện tại mỗ bảy yêu thú bên trong. Bắt được một con hư cảnh yêu thú hỏi dò. Lấy được tin tức để ba con phượng tộc cao thủ kinh ngạc. Làm sao nhiều như vậy đế cấp cao thủ bị thiên kiếp đánh chết? Có phải là trước đây bị đánh chết cao thủ cũng bị cái kia hư cảnh yêu thú tính cả rồi hả? Kim Ô hỏi. Lại bắt một con hỏi một chút đi. Hư cảnh yêu thú mổ đích tình huống khả năng không có bao nhiêu. Nửa tháng sau, ba chim bắt được một con quy nguyên cảnh yêu thú. Xác định trong vòng 20 năm có 4 cái đế cấp cao thủ chết ở thiên kiếp bên dưới. Người chắc chắn chứ, cái kia mấy năm, mỗi một quãng thời gian trên trời thì có kiếp vân bay lên. Sau đó ầm ầm ầm thiên hạ chấn động, ta đương nhiên xác định, bị bắt quy nguyên cảnh yêu thú nhìn chằm chằm ba cái cao thủ. Cả người run lên nói, vốn là trốn ở trong động phủ tu luyện, không biết từ đâu tới cao thủ. Vèo một hồi liền đem hắn mang ra đến rồi. Phản ứng cũng không kịp. Tuyệt đối hóa thần đỉnh cao cao thủ. Có thể tinh tế cảm ứng. Đối phương ba liên một tia khí tức đều không có. Xem ra chính là một con phổ thông chim. Mỗi một quãng thời gian. chấm ngoặc kép, Sắc Tía Diên cau mày. Kim Ô kinh ngạc, Thanh Loan ngạc nhiên nghi ngờ. Mấy cái này vị trí ở đâu? Nửa tháng sau, ba con chim xuất hiện trong đó một chỗ trong hoang mạc. Thật mạnh mẽ kiếm ý. Mấy thập niên, còn có mạnh mẽ như vậy lưu lại. Thiên kiếp này tới kỳ lạ a. Nhìn dáng dấp nơi này không phải Thanh Trà Tử Địa. Cũng không biết ai chết ở chỗ này rồi hả? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.